Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chân giả biện. Huyết hồn phục tô, Hứa Dương khẽ mỉm cười nói, ta đã có biện pháp. Bước thứ nhất, chúng ta phải biết lần này Cửu Long tụ hội chi tiết nhỏ. Đến cùng Cửu Long hội đối với chúng ta dũng giả công hội, là lôi kéo, vẫn là chèn ép. Hoặc là diệt chi mà yên tâm. Điểm này, chúng ta muốn rõ ràng. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, Lê Ngọc Dung nói rằng. Công tử, Độc Cô Thành là Cửu Long hội tiên môn đạo trường đại bản doanh. Đề phòng nghiêm ngặt, chúng ta e sợ rất khó thẩm thấu đi vào. Nếu là bình thường, đương nhiên rất khó. Nhưng lần này Cửu Long tụ hội, nhưng cho chúng ta cung cấp rất lớn tiện lợi. Hứa Dương chỉ Phương Chính Hùng, Kim Sư Hầu đám người xác chết. Ý của công tử phải chấm ngoặc kép, bổ y đẳng nhân vẫn không hiểu. Hứa Dương triệu hoán tứ đại thống lĩnh, bốn đạo lưu quang sáng lên, từ trời cao bỗng nhiên rơi vào lâu thuyền bên trên. Ô Mộc, Thương Minh, Xích Lê, Đề Quyên, lần này có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, đem Phương Chính Hùng, Kim Sư Hầu, Đằng Hổ, cùng với cái này Hắc Y Huyền Tông xác chết, tế luyện thành hàng thi, là, chủ nhân, tứ đại thống lĩnh không chút do dự nào, từng người phân ra một đạo quỷ hỏa, hòa vào trên đất bốn bộ thi thể bên trong, chỉ tiếc, bọn họ đã ngỏm rồi, nếu như lần trước Đông Lai Quốc như thế. Những người này ở vào sống giờ chết giờ trạng thái. Chúng ta tế luyện hành thi, có thể trình độ lớn nhất địa phát huy những này thi thể tiềm lực. Xích Lê thống lĩnh nói rằng, có điều bốn người này chết đi, đối với tứ đại thống lĩnh tới nói, tế luyện hành thi hành động liền đơn giản rất nhiều. Hầu như ở trong khoảnh khắc, bốn bộ thi thể liền quỷ dị mà đứng lên. Bọn họ trên cổ bị huyết ẩm kiếm cắt ra vết thương giống như ở trước mắt. Trong đó một bộ hành thi thậm chí bị chặt đứt yết hầu. Tình cảnh này làm người sởn cả tóc gáy. Cũng may tất cả mọi người không phải người bình thường. Đối với tình cảnh này còn có thể tiếp thu. Hứa Dương, người cũng không phải là muốn để những thứ này hành thi trà trộn vào Cửu Long tụ hội chứ. Ngự Huyền Vũ cảm thấy khó có thể tin. Linh hồn khí tức hoàn toàn khác nhau. Bọn họ rất dễ dàng sẽ lòi. Hơn nữa những vết thương này cũng quá làm người ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Thái Ly phàn nàn khuôn mặt nhỏ. Quả thực có thể đem người làm tỉnh lại. Vừa nhìn liền biết, bọn họ đều là hành thi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đối với bổ y nói rằng, bổ y, đi chữa trị vết thương của bọn họ. Bổ y đáp ứng một tiếng. Vận chuyển từ hàng phổ độ thánh điển, mưa dầm thuật sử dụng, một trận sàn sạt mưa xuân rơi ra, bốn đủ hành thi trên người miệng vết thương khép lại, bổ y cho người sống trị thương, đã chữa rất nhiều lần, nhưng mưa dầm thuật dùng ở tử thi trên người, cũng vẫn là lần đầu tiên. Hứa Dương lập tức mệnh tứ đại thống lĩnh, khống chế bốn bộ thi thể, thu dọn chính mình dung nhan, rất nhanh liền có khuôn có dạng. Đã không còn những kia làm người sợ hãi vết thương khổng lồ. Hoặc là vết máu loang lổ. Vẫn không được a, linh hồn khí tức không giống. Nếu như gặp phải người quen nhất định sẽ bại lộ. Ngự Huyền Vũ lắc đầu. Hứa Dương tranh nhiên một tiếng. Rút ra huyết ẩm kiếm. Khẽ quát một tiếng. Huyết hồn phục tô. Huyết ẩm kiếm trên xích quang lóng lánh. Từng đạo huyết hồn từ kiếm phong bên trong đi ra. Tổng cộng bốn đạo, rõ ràng là Phương Chính Hùng, Đằng Hổ, Kim Sư Hầu cùng với cái kia Hắc Y Huyền Tông tàn hồn. Tứ đại thống lĩnh nghe lệnh, đêm này bốn đạo tàn hồn, đối ứng ngươi tế luyện thi thể, thu nhập trong đó, mô phỏng linh hồn khí tức. Hứa Dương ra lệnh, Ô Mộc thống lĩnh lựa chọn chính là tên kia Hắc Y Huyền Tông. Chỉ thấy Hắc Y Huyền Tông trong mắt quỷ hỏa lóe lên. Trong đó một đạo đối ứng tàn hồn liền thân bất do kỷ địa bị bắt duệ mà đến. Sáp nhập vào Hắc Y Huyền Tông thân thể bên trong. Ở Hắc Y Huyền Tông trên mặt, nhàn nhạt khói xám thu lại. Một vệt khác biệt với Ô Mộc thống lĩnh linh hồn khí tức. bị mọi người nhận biết được. Đây là cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên có thể tạm giam người chết tàn hồn. Thật là lợi hại. Nhạc Đình Vân thở dài nói. Đây là huyết ẩm kiếm uy năng. Ta hiện tại đã triệt để nắm trong tay cái này thiên giai thượng phẩm hung kiếm. Huyết hồn phục tô chỉ là nó một người trong đó năng lực. Hứa Dương cười nói. Chính là bởi vì huyết ẩm kiếm năng lực. Hứa Dương mới nghĩ ra cái này lấy giả đánh cháo. Lẫn vào Cửu Long tụ hội. Thu được tin tức chủ ý. Coi như đến thời điểm bị người nhìn thấu. Lấy tứ đại thống lĩnh năng lực. Chỉ cần Huyền Vương không ra. Liền không người ngăn được bọn họ. Có thể ung dung thoát đi. Quan trọng nhất là. Tứ đại thống lĩnh nguyên hồn. Trong đó một đạo bản nguyên dấu ấn. Còn đang Hứa Dương nơi đó. Bọn họ cho dù gặp phải Huyền Vương cao thủ. Bị chấn sát ngã xuống. Hứa Dương cũng có biện pháp khiến cho bọn họ dựa vào bản nguyên dấu ấn. Tái tạo nguyên hồn, tiến tới ngưng tụ oán lực sống lại. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là lấy Phương Chính Hùng làm chủ. Đóng vai tựa hình dường như mình nhân vật, vào ở Cửu Long tụ hội. Được biết bọn họ bước kế tiếp kế hoạch. Hứa Dương ra lệnh, một khi lấy được cơ mật, hoặc là gặp đột phát tình huống. Lập tức thông qua nguyên hồn thông tấn. Cùng ta liên hệ, là, chủ nhân, tứ đại thống lĩnh cùng nhau tuân mệnh. Nơi đây công việc, liền giao cho tứ đại thống lĩnh phụ trách. Chúng ta khởi hành, trở về Hải Vân Viện. Hứa Dương hô lên một tiếng. Giữa không trung Chu Tước Huyền Linh đập cánh bay xuống. Nghiêng nhìn Hứa Dương đẳng nhân cưỡi Chu Tước Huyền Linh rời đi. Tứ đại thống lĩnh khống chế từng người hành thi. Liếc mắt nhìn nhau, đón lấy nên làm gì? Đề Quyên, Xích Lê thống lĩnh hỏi, này lâu thuyền trên, ta cảm ứng được 124 con tươi sống sinh mệnh. Chỉ có điều đều trốn ở mỗi cái khoang, căn bản không dám đến quan cảnh đài. Bọn họ mắt thấy chủ nhân đánh giết Phương Chính Hùng đám người trải qua. Một khi nói ra, nhất định đối với chủ nhân cùng chúng ta bất lợi. Đề Quyên khẽ mỉm cười, Xích Lê thống lĩnh, trong lòng ngươi đã có kế hoạch. Cần gì phải hỏi ta? Xích Lê âm u nở nụ cười. Ta cho là ngươi sẽ có biện pháp tốt hơn. Ha ha, kế hoạch của ta rất đơn giản. Đó chính là đem bọn họ toàn bộ ăn sạch. Sau đó chúng ta hủy diệt lâu thuyền. Cưỡi tiễn chu, đi tới Hải Vân Thượng Quốc. Những người kia chết như thế nào? Cần phải có cái giải thích hợp lý. Ô Mộc thống lĩnh trầm ngâm nói rằng. Hừ, Ô Lương Hải bên trong động vật biển. Lưng oan ức cũng không phải một hai cái. Nhiều hơn 100 cái nhân mạng. Tự nhiên là điều chắc chắn. Thương Minh thống lĩnh tán thành Xích Lê. Như vậy chư vị còn chờ cái gì? Chủ nhân trao quyền chúng ta toàn quyền hành động. Chính là bỏ mặc chúng ta làm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Ăn đi những người này. Nói vậy chủ nhân cũng sẽ không trách phạt. Xích Lê thống lĩnh cả cả cười quái dị. Bỗng nhiên vụt xuống quan cảnh đài. Đánh về phía một cái khoang nói. Cái khác tam đại thống lĩnh không cam lòng yếu thế. Dồn dập nhào tới. Trong lúc nhất thời cả tòa tráng lệ loại cỡ lớn lâu thuyền. Thành nhân gian quỷ. Khóc số tiếng vang triệt mây xanh. Sao sao sao Hứa Dương. Cái kia bốn cái gia hỏa. Dù sao cũng là quỷ soái. Người cứ như vậy mặc kệ bọn họ. E sợ sẽ xông ra tai họa đến. Nhạc Đình Vân có chút lo âu nói rằng. Nàng khi biết tứ đại quỷ soái thân phận sau khi vừa bắt đầu còn rất giật mình, sau đó cũng là dần dần tiếp nhận rồi. Không liên quan, tứ đại quỷ soái thống lĩnh, Ô Mộc lão luyện thành thục, Thương Minh cao ngạo cứng rắn, Xích Lê hung hăng bá liệt, mà Đề Quyên tâm tư thông suốt. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu dốt, biết nguyên hồn nắm ở trong tay ta, tuyệt đối không đến nỗi trái với mệnh lệnh của ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.